Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311 chuẩn bị. Vân Triệt nhìn đứng ở Vạn Đạo Tông đội ngũ trung thiếu nữ. Bất quá là mấy năm không thấy. Thiếu nữ trổ mã càng thêm xinh đẹp, nghĩ vậy hai ngày nội lời đồn. Vân Triệt ma ma sau nha táo. Người này vẫn là không có biến. Có thể nói càng thêm xuẩn, cửu cấp địa nguyên quả a. Kia chính là cửu cấp địa nguyên quả. Thiên tài địa bảo chung chính là thượng bảng đồ vật. Nói cho liền cấp, cho, lại như thế nào? Lại có mấy người nhớ rõ nàng hảo. Vân Triệt còn nhớ rõ những người đó nói. Vạn Đạo Tông thiên tài đệ tử. Chẳng lẽ là nhìn đến nhân gia tích tiên tử cấp gia tịnh linh thủy. Được đến đại gia thích. Cũng muốn noi theo. Ha ha, nàng đó chính là bắt trước bừa hảo đi. Một cái liền trọng nguyên tiên minh đều không có gia nhập. Càng là không có treo cổ nhiều ít thi biến giả tu sĩ cũng muốn cùng lê tích tiên tử tề danh. Nghe nói, nàng là bởi vì bị thương, cho nên mới không có tham gia a. Ai biết có phải hay không thật sự. Lại nói, mọi người đều không có sự tình. Như thế nào liền nàng có việc? Nói không chừng chính là sợ hãi. Liền tính là bị thương. Kia cũng là nàng thực lực của chính mình vô dụng mà thôi. Truyền thuyết lại lợi hại. Cũng đều là truyền thuyết. Có chút người a. Chính là vì một ít hư danh mà giả bộ cửu cấp địa nguyên quả. Như vậy đồ tốt, như thế nào không còn sớm một chút lấy ra tới a? Nói không chừng còn có thể nhiều cứu một ít người đâu. Vân Triệt không tin người nọ mấy ngày này không biết người khác đối nàng nghị luận. Hắn muốn nhìn xem Tịch Ly phản ứng. Nhưng là đương sự phảng phất cái gì cũng không biết. Như cũ gợn sóng bất kinh, Tịch Ly đương nhiên biết. Chỉ là không thèm để ý. Những cái đó dâu ria người. Nàng chỉ là làm được nàng phải làm. Nàng không thẹn với lương tâm. Này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác. Thị phi ở mình. Chê khen từ người. Lê Tích nhìn bình tĩnh Tịch Ly. Không khỏi có chút chột dạ. Nàng là có một cái không gian. Bên trong cũng có sung túc linh tuyền thủy. Nhưng là Phược lão nói. Nếu nàng lấy ra tới quá nhiều. Sẽ chỉ làm những người khác cho rằng nàng linh tuyền thủy lấy không hết dùng không cạn. Đến lúc đó, nàng chẳng những không thể đủ được đến người khác kính nể cùng thưởng thức. Lại còn có muốn đối mặt vô số nguy hiểm, nhưng là nàng không nghĩ tới người nọ trong tay thế nhưng. Có cửu cấp địa nguyên quả, nàng trong tay đều không có đâu. Nhưng là kia thì thế nào? Cửu cấp địa nguyên quả tuy rằng chân quý, lại trị ngọn không trị gốc. Khởi đến tác dụng cũng bất quá là ngăn chặn hơn phân nửa thi độc. Vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian thôi. Muốn cứu người, còn phải dùng nàng cấp linh tuyền thủy. Bị cứu người cũng chỉ sẽ nhớ kỹ nàng hảo. Lê Tích cảm thấy chính mình quá vãng là bị Tịch Ly dọa sợ. Hiện tại xem ra, người này cũng không phải như vậy khủng bố. Ít nhất chuyện này thượng, làm liền có chút xuẩn, đem cửu cấp địa nguyên quả dùng tại đây mặt trên. Quả thực là lãng phí, nhưng là nếu là nàng có thể được đến cửu cấp địa nguyên quả hạt giống. Như vậy có phải hay không nàng trong không gian mặt liền có thể có vô số thiên tài địa bảo. Thì biến giả sự tình tới nhanh chóng, đi cũng mau, ở trọng nguyên tiên minh tìm được cái kia tử khí tràn ngập chỗ hổng sau. Liền kêu gọi trọng nguyên giới tu sĩ cấp cao cùng trận pháp sư đi trước. Lại lần nữa đem kia khối phong ấn địa phong ấn lên, cáo biệt chính mình thân nhân sau. Tịch Ly liền quay trở về tông môn, trở lại tông môn sau. Mọi người đều ở vì sau đó không lâu tông môn đại bỉ làm chuẩn bị. Tịch Ly cũng không ngoại lệ, Tịch Ly tuy rằng không có tham dự treo cổ thi biến giả đại chiến. Nhưng là bởi vì cống hiến cửu cấp địa nguyên quả, tuy rằng không có tịnh linh thủy như vậy hữu dụng. Lại cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng, vì những người đó tranh thủ tới rồi càng nhiều thời giờ. Cho nên căn cứ cửu cấp địa nguyên quả chân quý, tiên minh vẫn là cho Tịch Ly rất nhiều chỗ tốt, Tịch Ly không có quản những người đó ánh mắt. Nàng biết, nếu không phải chính mình sư phó cùng các vị sư thúc đè nặng, những người đó có lẽ bởi vì cửu cấp địa nguyên quả hiệu quả hạn chế. Cho nàng đồ vật khả năng xa xa không có hiện tại như vậy nhiều, kia viên cửu cấp địa nguyên quả bị dùng hết, trong tay còn dư lại 8 viên. Ai cũng không nghĩ tới tay nàng có được 9 viên. Bởi vì đây là cửu cấp trung cấp. Chỉ là tồn tại trong truyền thuyết Tịch Ly là cái ân oán phân minh người. Nàng dâng ra cửu cấp địa nguyên quả. Càng có rất nhiều vì cứu trợ những cái đó vô tội người, mà những cái đó xấu xí sắc mặt người. Cũng đã sớm bị nàng xếp vào chính mình sổ đen chung, ở sư phó cùng vài vị sư thúc cộng đồng thương. Nghị hạ, Tịch Ly thành công bị ấn thượng thức khuya dậy sớm sinh hoạt, buổi sáng tu luyện. Mỗi ngày có 2 vị sư huynh bồi luyện, còn phải dùng 1 canh giờ thời gian thuốc tắm rèn thể. Trừ cái này ra, mấy cái sư thúc còn có nhà mình sư phó. Thường thường liền tới đây, chỉ điểm một chút nàng, Tịch Ly trên người cơ hồ nơi trốn đều là ứ thanh. Không có một khối hảo thịt, bọn họ đối nàng là thật sự tàn nhẫn. Nếu không phải bị thương, lập tức có dược, nàng thật sự sẽ huyết nhục mơ hồ, thành quân mấy người biết. Tuy rằng Tịch Ly bởi vì cửu cấp địa nguyên quả được đến một ít tiên minh đồ vật. Nhưng những cái đó lên làm trưởng lão cái nào không phải nhân tinh, có thể bằng thấp tài nguyên đạt. Được thiên tài địa bảo, ai không muốn. Đặc biệt là ma môn bên kia mấy cái tu sĩ, bọn họ nhất nguyện ý chính là nhìn đến loại này tâm địa. Thiện lương, lòng mang đại nghĩa đạo môn tu sĩ. Bởi vì bọn họ chính là ngốc mũ. Chỉ cần vận dụng thích đáng, chính là trên cái thớt thịt cá. Mặc người sâu xé, cấp tài nguyên tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn đều là một ít đặc biệt ưu đãi. Nhưng là trên thực tế đâu. Liền tỉ như nói kia kiện sang quý bất phàm phòng ngự pháp y. Lực phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ một kích. Nhưng là bọn họ ai lại không biết ai, hiện giờ tiểu đồng lứa tu sĩ đều ở vì không lâu sắp đã đến. Tông môn đại bỉ, thậm chí là trọng nguyên giới đại bỉ mà làm chuẩn bị. Ở đại bỉ thượng là không chuẩn mang vượt qua tự thân năng lực đồ vật. Tỉ như nói là luyện khí đại bỉ, liền không thể đủ mang mua tới. Hoặc là tiền bối cấp phòng ngự pháp y. Bùa chú, trận pháp, đan dược chờ, trừ bỏ chính mình bản mạng pháp bảo, trọng nguyên giới đại bỉ là sự tình quan nhiều mặt ích lợi. Dựa vào là tự thân ngạnh thực lực, những người đó cấp đồ vật đều là với Tịch Ly hiện tại vô dụng. Mà một khi Tịch Ly ở trọng nguyên đại bỉ hoặc là ở nhà mình tông môn đại bỉ thượng bị đào thai. Như vậy nàng được đến tài nguyên lại sẽ so với kia những người này thiếu thượng vô số. Thậm chí ở cùng bối chung bí cảnh danh ngạch cái gì chung đều đem sẽ bị đào thải. Như thế ác tuần hoàn đi xuống. Chẳng sợ Tịch Ly tư chất lại hảo. Cũng sẽ bị kéo xuống, cho nên đối mặt đã dẫn đầu chính mình cùng giai tu sĩ. Tịch Ly không thể lại có chút dừng lại thời gian, những cái đó tiến vào hoàng bảng chung tu sĩ đã. Được đến đặc biệt cho phép, có thể tiến vào trọng nguyên giới nổi danh thí luyện tháp. Nơi đó mặt thời gian là bên ngoài vài lần, bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới làm Tịch Ly tiến vào tông môn thí luyện tháp. Nhưng là như vậy liền đối tông môn những đệ tử khác bất công. Mà nếu là Tịch Ly sử dụng lần trước cấp quyền hạn tiến vào thí luyện tháp, lại quá mức lãng phí. Rốt cuộc giờ phút này Tịch Ly chỉ là luyện khí kỳ, cho nên tổng hợp sở tố. Bọn họ cuối cùng cấp ra một cái càng thêm tàn nhẫn biện pháp, đối mặt sư huynh cùng sư thúc sư bá sư. Phó luân phiên oanh tạc, Tịch Ly cũng dần dần giết đỏ cả mắt rồi, mặc cho ai bị người ấn trên mặt đất cọ sát. Tâm thái cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ không chuẩn Tịch Ly xuyên phòng ngự pháp y. Không chuẩn mang bất luận cái gì phòng ngự đồ vật, nghiêm cấm sử dụng bùa chú, trận bàn. Chỉ có thể dựa vào tự thân ngạnh thực lực. Hết chương.